Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, tầng thứ 2. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một cước này dẫm gọi là một cái hung ác. Xem ra Tần Sương cũng là dốc hết hắn tất cả khí lực mới xuống đến đi chân đi. Một cước này thế nhưng là để nội tâm của hắn thật to giải hận. Bởi vì cũng là một cái dạng này trận pháp. Để hắn ở cái này bí cảnh bên trong đại chịu đau khổ. Còn kém chút thua ở cái này một cái trận pháp trên tay. Bây giờ cái kia cái này một cái trận pháp ăn chút đau khổ đi. Tần Sương một chân đạp đi xuống. Không chút nào có lưu dư lực. Hắn đây là giải hận giống như dẫm. Căn bản không có cân nhắc đến một cước này đạp đi xuống về sau sẽ là hậu quả gì. Nhưng là cái này đã không trọng yếu. Bất kể hắn là cái gì hậu quả trước báo thù lại nói. Tuy nói đây chỉ là một cố định trận pháp. Cũng không có cái gì tư tưởng. Đó là Tần Sương đã tìm không thấy hậu trường kẻ đầu têu. Cho nên cũng chỉ phải cầm trận pháp này giải hận. Một cước này đạp đi xuống. Dẫm tại trận pháp này trận trên mắt. Bởi vì này trận mắt yếu ớt nhất. Không có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng là thế nhưng cái này một khối thổ địa bên trên phù văn tác dụng. Nghe nói vẫn là bỏ ra rất nhiều sức lực mới rốt cục một chân đạp xuống. Tạo thành dạng này một loại hậu quả. Tần Sương một cước này. Chính là hao hết hồng hoang chi lực. Xem bộ dáng là rất là dùng lực một chân. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Bất kỳ do dự. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Tần Sương có như vậy một hồi là ngốc lăng. Nhưng là lấy lại tinh thần về sau. Lại lập tức nhìn về phía dưới chân. Cái này không nhìn không quan trọng. Xem xét nhất thời kinh hỉ liền tới. Tần Sương chính là bất ngờ nhìn thấy lòng bàn chân của hắn dưới. Bị hắn một chân dẫm ra một cái lỗ nhỏ. Mà cái này một cái trong lỗ nhỏ. Chính là lộ ra một luồng khí tức thần bí. Tần Sương nhìn kỹ lại. Cái lỗ nhỏ này bên trong đương nhiên đó là phủ lấy một cái khác lỗ nhỏ. Đang nhìn lỗ nhỏ đâu? Không phải lỗ chìa khóa lại là cái gì? Tần Sương cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới còn sẽ có dạng này ngoài ý muốn. Nếu như một chân đạp đi xuống có thể có vận khí như vậy. Vậy hắn cũng không đến mức hội xông đến cái này bí cảnh bên trong tới. Lúc này cũng không đến mức dạng này. Bất quá Tần Sương nhìn thấy cái này lỗ chìa khóa. Vẫn là vô cùng vui vẻ. Tối thiểu hắn rốt cuộc biết trên tay hắn cái này một cái chìa khóa ngoại trừ dùng đến tìm kiếm lấy. Một cái mắt trận bên ngoài. Còn có thể dùng tới làm gì? Tần Sương một trận kinh hỉ về sau. Chính là không tiếp tục làm ra nó phản ứng của nó. Mà chính là thận trọng cầm lấy cái kia một cái chìa khóa. Theo trong tay đem ra. Chính là chậm rãi đối với một cái kia lỗ chìa khóa cắm tới. Trong lòng thế mà mơ hồ có chút tiểu chờ mong. Không biết cắm đi vào hội là một loại gì dạng hậu quả. Đến cùng là sẽ xuất hiện một cánh cửa đâu. Vẫn là sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đồ vật. Bất quá đây đương nhiên là cần nhờ xong. Tần Sương cũng từ chối cho ý kiến. Không thành công thì thành nhân. Dù sao cái này bí cảnh bên trong hắn cũng không quan tâm cái gì. Dù sao cái này bí cảnh cũng rất là quỷ dị. Liền xem như lại nhảy ra cái thứ gì đến. Tần Sương cũng sẽ không lại đi sợ hãi. Chỉ ít hắn không sai biệt lắm đã thành thói quen cái này bí cảnh. Loại phong cách này ngược lại là rất là thần bí. Tần Sương mang một nửa chờ mong một nửa thần thái nghi ngờ. Chậm rãi đem cái này một thanh thủy tinh chìa khóa cắm vào cái này lỗ chìa khóa bên trong. Cắm sau khi đi vào. Sau đó hơi hơi một cái chuyển động. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cái này chìa khóa tựa như là khởi động thứ gì. Tần Sương cũng là bất kể. Nghe thấy một tiếng này tiếng vang. Lập tức buông lỏng tay ra. Dù sao hắn chả muốn là nắm chắc lấy. Chỉ sợ không chừng sẽ xuất hiện chuyện gì. Quả thật đúng là không sai. Tần Sương vừa mới buông tay. Vậy cũng không muốn sự tình chính là lập tức liền bị một cái kia lỗ chìa khóa cho nuốt vào. Sau đó thì toàn bộ tầng thứ nhất thì phát ra từng tiếng vang động thanh âm. Giống như ở trong đó có cái gì cơ quan ngay tại khởi động một dạng. Tần Sương cũng là không ngoài ý muốn. Chỉ mong cái này khởi động chỉ là một cánh cửa mà thôi. Sẽ không xuất hiện vật gì khác đi. Hắn nghĩ như vậy đến. Sau đó cũng là lẳng lặng đứng ở một bên chờ đợi. Hiện tại cơ quan giống như còn là ở vào khởi động trạng thái. Cũng không hề hoàn toàn mở ra. Đến mức kết quả cuối cùng như thế nào sao còn muốn chờ lấy cơ quan hoàn toàn mở ra về sau. Tần Sương đứng tại chỗ chờ đợi trong chốc lát. Đến cuối cùng, cái này tháp cao bên trong tầng thứ nhất bên trong. Chính là một trận bạch quang lóe qua. Nhưng là bạch quang lóe qua về sau. Tần Sương chính là bất ngờ nhìn về phía đỉnh đầu. Bởi vì đỉnh đầu của hắn đã bắt đầu có biến hóa. Trên đỉnh đầu hắn một cái kia thẻ tròn đúc thành trần nhà. Chính đang chậm rãi mở ra. Tần Phong thấy cảnh này không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa lúc tiến vào thế nhưng là nhìn đến phía trên này mái vòm phía trên. Đây chính là không có chút nào khe hở kết hợp lấy. Không nghĩ tới cơ quan này vừa khởi động. Thế mà lại tách ra. Xem ra cái này một tòa tháp cao người thiết kế. Vậy nhưng là không tầm thường. Có thể có loại này đại trí tuệ người. Lại lấy ra làm chuyện loại này. Tu kiến loại này tháp cao. Tần Sương cũng là không hiểu rõ loại kia tâm tư người đến cùng là nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại tuy nói không hiểu rõ. Nhưng là lúc này thời điểm suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Mắt thấy cái kia mái vòm từ từ mở ra. Đến sau cùng thế mà trực tiếp biến mất. Tần Sương cũng không khỏi đến một trận buồn bực. Dựa theo cái nhìn này. Viên kia đỉnh là tầng thứ nhất trần nhà. Vậy cũng là tầng thứ hai sàn nhà A. Lúc này biến mất hắn làm sao còn tại tầng thứ hai đứng đấy. Đây là không thực tế sự tình. Tần Sương tuy nói nghi hoặc. Nhưng là lúc này cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chính là thả người nhảy lên. Thì bay đến viên kia đẩy ra hợp địa phương. Bay ở cái kia giữa không trung hắn đổ là gương mặt khổ bức. Bởi vì không có một cái nào chỗ đặt chân. Tần Sương nhìn phía dưới cái này một khối trống rỗng. Có thể trực tiếp nhìn đến tầng thứ nhất mặt đất. Hắn cũng là không có biện pháp. Nhưng là không có cách nào thì phải làm thế nào đây đâu. Hắn còn không phải cùng dạng muốn tiếp tục tại tầng thứ hai này bên trong. Bỗng nhiên ở giữa. Tần Song đột nhiên nhìn đến tầng thứ hai này trên vách tường có một cái cự đại cái nút. Cái kia cái nút phía trên không có tuyên khắc lấy cái kia màu đen phù văn. Xem ra giống như là cố ý cho người ta ấn một dạng. Tần Sương nhìn đến cái nút này cũng là không kinh ngạc. Lớn như vậy cái nút thiết kế ở nơi đó. Cái kia chính là có chủ tâm cho người ta nhìn đến. Nếu như hắn lúc này ở đi qua ấn xuống lời nói. Vậy hắn không sai biệt lắm cũng là cái kẻ ngu. Sau đó Tần Sương không chút do dự. Lập tức bay đến một cái kia to lớn cái nút bên cạnh. Sau đó hao hết tất cả khí lực một chân dỗi đi lên. Sau đó cái kia cái nút tại hắn to lớn trùng kích lực phía dưới chính là bị đè xuống. Cái này cái nút đang bị ấn xuống về sau. Tòa này tháp cao bên trong lại là phát ra một trận vang động thanh âm. Tần Sương lơ lửng tại cái này giữa không trung. Sau đó cuối tháng nghi hoặc nhìn một chút phía dưới. Xem ra cái nút này vẫn là rất hữu dụng. Cơ bản thiết kế tại nơi này chính là cho người ta ấn. Tại hắn đè xuống cái nút này về sau. Tầng thứ hai này một cái kia mái vòm liền bắt đầu từ ngoài vào trong chậm rãi tụ hợp lại. Từ từ thẳng đến sau cùng. Thế mà tụ tập trở thành bộ dáng lúc trước. Tần Sương tại tầng thứ hai này giữa không trung. Đương nhiên đó là nhìn đến cái này tụ hợp mà thành đại viên bàn cùng hắn tại tầng thứ nhất lúc nhìn. Đến một cái kia đại viên bàn là giống nhau như đúc. Chỉ ít hắn hiện tại vị trí cái này một cái mặt đất. Không có cái gì kia cầu thí trận pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.